Magician trong thế giới comic. Chương 652. Thánh quang hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mới vừa tỉnh lại, Noe tự nhiên cảm nhận được chính mình không giống nhau. Cái kia một loại phảng phất chính mình đặt mình trong ở quang minh bên trong cảm giác, Noe thật sự chưa từng có cảm nhận được quá. Như vậy cảm giác hiện tại là như vậy rõ ràng. Thậm chí Noe chính mình cũng cảm giác mình có phải là biến thành quang minh sứ giả. Đừng nói, Noe vẫn đúng là đoán đúng. Làm Noe triển khai một cái phép thuật quan sát một chút tự thân biến hóa lúc. Noe nhất thời há hốc mồm. Hắn xưa nay đều không nghĩ tới chính mình mới vừa đang suy tư làm sao có thể để lực lượng ánh sáng sử dụng đến cực hạn. Làm sao để tự thân hình thái đạt đến phù hợp nhất loại sức mạnh này hình thái. Kết quả hiện tại Noe vẫn đúng là làm đến một bước này. Thế nhưng Noe bất luận làm sao cũng không nghĩ đến chính mình lại biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Nhìn cái kia dường như tấm gương bình thường phép thuật bên trong. Mái tóc dài màu bạc kia. Cái kia trắng nõn trường bào. Cái kia tỏa ra màu vàng quang minh con mắt. Mắt trái là màu đỏ còn đang chảy máu. Hơn nữa Noe còn chú ý tới mình phía sau lại còn có một đôi màu vàng nhạt cánh. Chuyện này làm sao xem cũng làm cho Noe có một loại dị thường quỷ dị cảm giác. Những này còn chưa là then chốt. Mấu chốt nhất chính là Noe phát hiện trong gương chính mình gương mặt đó đường nét trở nên hơi quá đáng nhu hòa. Này bỗng nhiên để Noe có một loại phi thường không tốt cảm giác. Này tấm quỷ dạng lại phối hợp chính mình cái kia một đầu lông trắng. Noe suýt chút nữa theo bản năng hướng về dưới thân nhìn lại. Mạnh mẽ nhịn xuống hành động này. Noe sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn thật không nghĩ đến chính mình ở hệ thống đều sắp đánh ói ra thiên sứ. Thường thường bị chính mình nhổ nước bọt không phân giới tính người chim. Thậm chí còn bị Noe dùng để nhổ nước bọt người khác, ta không phải là người bảo vệ thiên sứ ngoạn ý. Thời khắc này Noe lại gia nhập vào chúng rồi. Này có tính hay không là chính mình đánh chính mình một cái tát? Hệ thống, ta hiện tại, giới tính không hỏi ra vấn đề chứ? Cắn răng, Noe sắc mặt vô cùng khó coi hỏi. Chỉ là không biết nhìn mình trong gương, Noe bỗng nhiên có một loại đặc biệt mỹ cảm giác. Tàn nhẫn mà lắc lắc đầu. Noe tiếp tục hỏi. Còn có. Này CMN là thánh quang biểu hiện. Ta nhớ rằng thánh quang chưa từng có biểu hiện như vậy. Coi như là Naru những món kia. Cũng con mẹ nó là hoàn toàn không như một người. Ta đến tình nguyện biến thành cái kia quỷ dáng vẻ. Noe đã rất lâu chưa từng nói qua thô tục. Là một người 90. Ma pháp sư đều muốn 45 độ góc ngưỡng mộ tồn tại. Noe tự nhiên phi thường chú ý hình tượng của bản thân. Nhưng là lần này Noe thật sự không nhịn được. Bất kể là biến thành thiên sứ vẫn là một cái khác then chốt đề tài. Chính mình hiện tại đến cùng là cái gì giới tính? Những thứ này đều là để Noe nội tâm có chút tan vỡ. Noe vạn vạn không nghĩ đến chính mình chính là cảm ngộ một cái thánh quang sức mạnh. Liền biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Đây là ngươi mình lựa chọn. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Hệ thống âm thanh bình tĩnh khiến người ta giận sôi. Tựa hồ chỉ là đang nói một ít không quan hệ chút nào đồ vật. Cho tới ngươi giới tính vấn đề. Đừng lo lắng. Thiên sứ đồ chơi này chính ngươi cũng biết. Hoàn toàn xem ngươi sự lựa chọn của chính mình. Vậy thì tốt. Noe cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Có điều ta mình lựa chọn chính là có ý gì? Người chim cái này quỷ dáng vẻ là ta mình lựa chọn. Không sai. Không thể không nói sự lựa chọn của ngươi không có vấn đề gì. Hơn nữa còn rất tuyệt. Thánh quang biểu hiện nhiều kiểu nhiều loại. Naru hình thái cũng có thể nói là một loại vô hình hình thái. Sự lựa chọn của ngươi phi thường thích hợp ngươi. Cũng thích hợp cái này sức mạnh. Vì lẽ đó này cũng không phải ta nguyên nhân là chính ngươi nguyên nhân. Noe rất muốn nói hắn chỉ là hơi hơi nghĩ đến thiên sứ cái này ngoạn ý. Không có cách nào, ai bảo bất luận tiểu thuyết vẫn là truyền hình tác phẩm bên trong đồ chơi này đều là gánh chịu quang minh sứ giả nhân vật. Thế nhưng Noe xưa nay liền không nghĩ tới muốn hóa thân thành bọn họ một thành viên. Càng là ở hệ thống bên trong không gian nổ ê cũng không biết làm thịt bao nhiêu cái thiên sứ. Tuy rằng hắn cũng bị làm thịt không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng chính là bị giết có thêm mới để Noe đối với thiên sứ cũng là tràn ngập oán niệm a, bất đắc dĩ thở dài. Nhìn trong gương cái kia tựa hồ càng ngày càng mỹ chính mình. Noe bỗng nhiên một trận phát tởm. Tiện tay vung lên Noe trực tiếp để cái gương này biến mất ở trước mắt. Tiện tay xoa xoa mắt trái lưu lại vết máu. Noe dự định để chính hắn một trạng thái đóng. Thế nhưng thử nửa ngày. Noe phát hiện mình thật giống căn bản không có cách nào đóng trạng thái này. Vậy thì để Noe có chút nóng này. Hắn cũng không muốn đẩy cái này bất nam bất nữ dáng vẻ hỗn đây. Hệ thống, tình huống thế nào? Noe nội tâm chất vấn hệ thống. Ta tại sao đóng không được trạng thái này? Bởi vì ngươi cũng không có triệt để nắm giữ trạng thái này. Hệ thống cái kia âm thanh như máy móc ở Noe trong đầu vang vọng. Ngươi muốn làm sẽ chờ đợi những sức mạnh này biến mất. Vừa vặn ta cũng có thể kéo dài ghi chép cùng quan sát ngươi trạng thái này có hay không ổn định. Cuối cùng đang giúp ngươi đem phong ấn làm tiến vào con mắt của ngươi là tốt rồi. Còn cần quan sát sao? Noe méo sạch đầu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ta rõ ràng, ta gặp cố gắng phối hợp. Nói chuyện lần này phong ấn. Ta còn cần đem con mắt cho đào móc ra sao? Không biết, xem tình huống. Có điều ta sẽ trợ giúp ngươi. Hệ thống rất nhanh sẽ nói rằng. Hơn nữa, cùng nghĩ móc xuống con mắt của ngươi. Ngươi còn không bằng nhìn mắt trái của ngươi. Pháp thuật của ngươi là hoàn toàn mê hoặc ngươi cảm giác. Thế nhưng tình huống của ngươi có thể không tốt lắm. Mắt trái, Noe ngẩn người một chút. Hắn xác thực sử dụng phép thuật mê hoặc mắt trái của chính mình, bởi vậy Noe căn bản không cảm giác được món đồ gì. Chỉ là đang nghe hệ thống lời nói Noe chợt phát hiện cái kia mới vừa lau huyết lệ lại nhô ra. Chuyện này nhất thời để Noe càng thêm không nói gì. Chảy máu lệ thiên sứ tựa hồ làm lên rất thê mỹ a, nhưng vấn đề là chính mình là nam a, suy tư nửa ngày. Noe vẫn là không nhẫn tâm xuống tay đem mắt trái của chính mình cho mò ra. Chuyện như vậy vẫn là quá mức tàn nhẫn một chút. Không có cách nào, Noe chỉ có thể thử nghiệm sử dụng một ít hắn gặp phép thuật đến cho mình trị liệu. Hắn hiện tại chỉ chờ mong cái này thánh quang hiệu quả mau chóng tới. Có điều làm chờ cũng không phải Noe tác phong. Cùng ở chỗ này chờ còn không bằng thử một chút cái này thánh quang hình thức dưới uy lực đây. Tuy rằng Noe cảm giác mình chỉ sợ cả đời tử cũng sẽ không ở đây mở ra cái này hình thức. Thế nhưng thử một chút cũng coi như là vì sau đó chính mình lĩnh vực suy nghĩ. Nghĩ đến bên trong, Noe thẳng thắn điều khiển đôi kia cánh ánh sáng đông oai tây nữ hướng ra phía ngoài bay đi. Karazhan bốn phía rừng rậm đã triệt để hoàn toàn biến dạng. Liền dường như gặp đại tai biến bình thường. Cái kia từng viên một che trời đại thụ đã sớm héo tàn. Chỉ để lại khô héo thân cây cùng với không ngừng ở đây rơi xuống đất quạ đen. Noe bỗng nhiên xuất hiện phảng phất cho này một mảnh khô héo đại địa mang đến ánh dạng đông bình thường. Đáng tiếc chính là Noe cũng không phải thật sự thiên sứ. Hắn cũng không có quá nhiều thương hại tâm tư. Hít sâu một hơi. Noe điều khiển bao trùm ở trên thân thể vì là không nhiều thánh quang bắt đầu rồi chính mình thí nghiệm. Noe cùng Alonsus Fao cũng không giống nhau. Alonsus Fao là mang theo thương hại cùng thành kính nhất tâm tư sử dụng thánh quang. Ở gặp thú nhân đại tập kích trước hắn căn bản cũng không có suy nghĩ sử dụng thánh quang đến làm vũ khí. Noe từ vừa mới bắt đầu liền biết có thánh kỵ sĩ cái này ngoạn ý tồn tại. Thậm chí Noe còn biết một ít thánh kỵ sĩ kỹ năng. Bởi vậy Noe không có ý định đi vú em con đường. Mà là dự định làm một cái. Quang minh hệ pháp sư. Noe chán ghét chiến sĩ. Chán ghét làm blob. Quang minh sức mạnh cũng không giống hắn nguyên tố như vậy. Như vậy trực tiếp. Noe sờ sờ cằm. Trầm tư nói. Nhưng có đúng hay không không thể ma lực đặc tính. Mang vào nguyên tố đặc tính. Triển khai phép thuật A, nghĩ đến bên trong. Noe trên người phân tán kim quang bắt đầu trở nên hơi phai nhạt rơi xuống. ở Noe ma lực điều khiển bên dưới thánh quang sức mạnh bắt đầu biến thành một loại phi thường thuần túy ma lực. Như vậy chuyển đổi cũng không đơn giản. Thế nhưng tốt xấu Noe cũng là một cái cửu giai ma pháp sư. Lực lượng tinh thần của hắn cùng sức khống chế hoàn toàn có thể làm đến một bước này. Cũng không lâu lắm Noe trên người ma lực ánh sáng lộng lẫy triệt để biến thành quen thuộc màu vàng nhạt. Duy nhất không giống chính là Noe trên người bây giờ vẫn tỏa ra hơi thở thần thánh. Ở Noe sự khống chế, một viên phù văn màu vàng xuất hiện ở trước người của hắn. Hơi thở thần thánh bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Ở Noe dưới thân, cái kia khô héo đại địa chậm rãi lại xuất hiện sinh cơ. Mắt trần có thể thấy chồi non lại xuyên thấu bùn đất. Từng vệt tràn ngập sinh cơ màu xanh lục ở Noe phía dưới bắt đầu lan tràn. Noe cũng không có chú ý tới tình cảnh này. Hắn đang toàn lực khống chế trong tay hắn cái này phù văn màu vàng. Cũng không biết quá bao lâu. Noe toàn thân khí tức bỗng nhiên cứng lại. Sau một khắc, một cái kiếm lớn màu vàng óng bỗng nhiên xuyên phá mây xanh. Cái kia kịch liệt tiếng ma sát nghe tới không có chút nào chói tai. Liền dường như thánh ca bình thường ở hoàng hôn bên trong vùng rừng rậm lan truyền. Cái này kiếm lớn màu vàng óng nhưng mà vạn vật tán gẫu lại hoàng hôn rừng rậm phảng phất nhiễm phải một vệt sinh cơ. Cứ việc nó tràn ngập giết chóc khí tức nhưng cũng không cách nào che lấp đi nó thần thánh. Khi này đem cự kiếm mạnh mẽ xen vào đại địa. Trong lúc nhất thời kim quang tùy ý, cái kia thần thánh hào quang trong nháy mắt đâm thủng hắc ám. Dù cho cái này cự kiếm đối với nó đâm trúng địa phương tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại. Thế nhưng là để Noe người làm phép này đều cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần thánh cảm. Phảng phất hắn chính là đang tiêu diệt hắc ám. Loại này cảm giác, làm Noe làm xong tất cả những thứ này sau. Hắn cũng không còn cách nào duy trì trước mặt trạng thái. Hắn trực tiếp từ một cái thần thánh thiên sứ biến thành một cái phổ thông ma pháp sư. Chỉ là Noe biểu hiện có chút dại ra. Hắn như thế cũng không ngờ tới sử dụng thánh quang gia trì hắn lại có thể phát huy ra thực lực như vậy. Này hoàn toàn chính là vượt qua hắn tưởng tượng sự tình a, lần trước mang cho Noe như vậy chấn động. Vẫn là hắn đang biến thân thành Deathwing ở New York bầu trời một lần tiêu diệt xâm lấn Chitauri người. Loại kia ám hắc lan tràn. Hết thảy đều sẽ bị phá diệt cảm giác để Noe không cách nào quên. Mà lần này Noe trải nghiệm đến cùng với hoàn toàn ngược lại đồ vật. Đó là một loại cho đồ chơi mang đến sinh cơ. Muốn cứu vớt tất cả cảm giác sai. Đây chính là thánh quang. Đây chính là quang minh thuộc tính sức mạnh. Đây chính là cao vĩ quang minh lực lượng. Như vậy cảm giác, cũng thật là, Noe thở dài, xoa xoa chính mình không đang chảy máu con mắt tự lẩm bẩm. Cũng thật là đủ thần thánh. Chẳng trách quang minh sức mạnh như vậy dễ dàng lừa gạt đến tín đồ. Bởi vì nó xác thực đầy đủ cảm hóa người a. Người đối với loại sức mạnh này sử dụng rất tốt. Nhưng vào lúc này hệ thống bỗng nhiên mở miệng. Người thân thể cũng không sai. Lại thích ứng loại sức mạnh này. Mấu chốt nhất chính là ngươi thân thể bên trong còn ẩn giấu đi cùng với tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh. Ngươi rất đáng gờm. Noe, ta còn thực sự là rất ít có thể nghe được ngươi khen ta đây. Noe cười cợt. Hắn hiện tại cảm giác chính là đặc biệt mệt. Càng là thân thể phương diện. Có điều hắn vẫn là lên tinh thần. Ghi chép làm sao? Đã ghi chép được rồi. Như vậy hình thức. Hoàn toàn không thành vấn đề. Hệ thống rất nhanh nói rằng. Như vậy, ta có thể đi trở về. Bất cứ lúc nào cũng có thể, cách chương.